Tiên tử xin tự trọng, chương 610, các nam nhân tự cứu. Góc truyện audio.com, Tần tiên sinh hành tẩu giang hồ tung hoành bụi hoa nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn lật xe rồi. Hôn lễ này bị Mạnh Khinh Ảnh một kích chí mạng, thiếu chút nữa liền không tiếp tục được rồi. Chỉ cần có chút chỉ số thông minh cơ bản, ai nghe không hiểu nơi đây Lý thị, Trình thị, Cơ thị đều là tình duyên của chú rể a, lại nói vì sao cuối cùng không phải Mạnh thị mà là tiểu Mạnh. Mặc kệ, tóm lại đám khách nhân nhìn các vũ nhân cô nương tức giận mặt đỏ bừng, trong lòng đều đang hô, đánh nhau, quấy nhiễu việc này chúng ta còn có cơ hội. Cố Song Lâm vốn đều ý định gây sự rồi, thấy thế còn tạm gác lại nguyên kế hoạch, thầm nghĩ nếu quả thật tan vỡ, nói không chừng còn có thể đổi kế hoạch đấy. Không nghĩ tới Tần Dịch chính mình bên này, không cách nào dung chuyển, rõ ràng bị nữ nhân của hắn bên kia hậu viện nổi lửa thiêu chết rồi, a ha ha ha, thật sự sảng khoái, lại nói Lệ Cửu U từ đâu lấy được danh sách a, rất lợi hại a, thật không trượng nghĩa, cũng không nói sớm. Công thần, Lệ Cửu U đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt tức giận của các vũ nhân muội tử chỉ có số ít hướng về phía chú rể, đại bộ phận đều hướng về phía hắn, chú rể có vấn đề gì đó cũng là mâu thuẫn nội bộ, ngươi ở trong hôn lễ của chúng ta gây sự là công khai đánh mặt vũ nhân tộc chúng ta. Cho dù muốn vạch trần chuyện ác của chú rể, ngươi con mẹ nó không biết lén vạch trần. Thời gian chuẩn bị 3 ngày 7 ở đó, cũng không phải không có thời gian. Chính là cô ya, nhìn các muội từ tay đè nguyệt nhận, Lệ Cửu U hoài nghi người đầu tiên máu tươi 5 bước tuyệt đối không phải chú rể, mà là mình, thế nhưng thiếu chủ lại tuyệt đối sẽ không ngoi đầu lên gánh trách nhiệm, hắn chỉ có thể chịu oan ức thay, lau mồ hôi ngồi ở chỗ kia cổ đều cứng rồi, Tần Dịch cũng là đầu đầy mồ hôi mà nhìn hắn, hắn ngược lại cũng biết chuyện không liên quan đến Lệ Cửu U, hai người đầu đầy mồ hôi nhìn nhau một hồi, Tần Dịch miễn cưỡng làm ra vẻ mặt tươi cười mở miệng, cái kia, Lệ huynh a, ngươi là gặp được bản thân của ta tiểu Mạnh. Lệ Cửu U thầm nói một tiếng như bức, hai chữ, bản thân. Này cực kỳ tinh diệu, vừa liếm thiếu chủ rất thoải mái, lại cho khách nhân một loại ám chỉ là bằng hữu, nói không chừng còn là nam đấy. Hắn không ngốc, lập tức nói tiếp, đúng, Mạnh. Ân, Mạnh đạo hữu, hôm qua gặp được Mạnh đạo hữu, khí lượng rộng rãi, cơ trí độ lượng, Lệ mỗ vô cùng cảm phục coi thành. Lương sư, Tần Dịch thầm nghĩ ngươi cũng rất như bức đấy, phối hợp không tệ, rõ ràng còn biết dùng, đạo hữu. Để mơ hồ giới tính, liếm cũng lợi hại. Hắn đương nhiên biết làm sao phối hợp, lập tức nói, nhiều năm không gặp, ta cực tưởng niệm tiểu Mạnh, lần này xong chuyện, Lệ huynh nhất định phải vì ta dẫn kiến một chút, ta muốn cùng nàng nói chuyện trắng đêm, không say không về. Các khách nhân tập thể ngần người, lời này nói ra trực tiếp thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ tiểu Mạnh thật sự là nam? Bên kia Minh Hà ánh mắt nhìn Mạnh Khinh Ảnh trở nên rất cổ quái, Mạnh Khinh Ảnh lại không thể tại chỗ tự biện, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ cùng Tần Dịch đánh phối hợp. Hai người trong ngôn ngữ liếm rất thoải mái, giận cũng không phải, cười cũng không phải, thần sắc quái dị vô cùng, Minh Hà thầm nghĩ trình độ của ngươi cũng. Chỉ như vậy a, chỉ có một kích liều mạng, không có thủ đoạn đến tiếp sau nha. Ai bảo ngươi muốn mạnh miệng tiểu Mạnh gì đó, thành thành thật thật nói Mạnh thị, hắn còn không bắt được kẽ hở này, Mạnh Khinh Ảnh trừng mắt, hắn chỉ là lô đình của ta, ta dựa vào cái gì tự xưng Mạnh thị. Gọi tiểu Mạnh đều đủ cho hắn mặt mũi, ngươi còn không bằng ta đấy, có bản lĩnh ngươi cũng tự xưng tiểu Minh a. Minh Hà tức giận nghiêng đầu đi, xem tình huống này giống như muốn bị hắn tự cứu rồi. Tình cảnh quả nhiên dễ nhìn hơn rất nhiều, Tần Dịch vẫn đang tiếp tục làm toàn vẹn, Mô Hữu đã mang đến Thần Châu gia nhân chúc phúc, đây là lễ vật tốt nhất Tần mỗi lần này thu được, vạn món pháp bảo cũng khó cầu, đa tạ Lệ huynh. Lệ Cửu U nói, khách khí, vẫn là phải cảm tạ Mạnh đạo hữu mới đúng. Tình cảnh một đoàn hài. Hỏa, lưu tô chó bưng dưa, trên trời hy nguyệt vỗ chán, mỗi người đều xem trợn mắt há hốc mồm, dục vọng cầu sinh của nam nhân kích phát ra tiềm lực thật con mẹ nó như bức, đây gần như là mỗi một từ đều cân nhắc qua a, gia nhân, đó là cái gì, trưởng bối hay là lão bà. Công khai cảm tạ lễ vật tốt nhất này, bị làm mơ hồ như vậy, quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng liền không minh bạch rồi, hơn phân nửa còn sẽ bị dẫn dắt suy nghĩ. Cũng đúng, Lệ Cửu U lại không có khả năng không sợ chết, công khai ở trong hôn lễ quấy rối, nói không chừng thật sự là mọi người nhầm rồi, người ta là bằng hữu mang đến chúc phúc của trưởng bối, đừng nghĩ lệch, cho dù thông minh trong lòng biết nơi đây tất có vấn đề, vậy cũng không sao, cái này đã cho vũ nhân tộc bậc thang tốt nhất, vũ nhân tộc không hiểu được thuận theo bậc thang đi mới gọi là ngốc. Học vấn cần cân nhắc từng câu từng chữ này, lại bị Tần Dịch trong nháy mắt nói vô cùng trôi chảy, phảng phất bẩm sinh. Quả nhiên Vũ Thường cũng không ngốc, chẳng lẽ còn thật sự khiến cho hôn lễ của mình không xuống đài được. Đã có bậc thang bày ở trước mặt, đương nhiên thuận lợi mà xuống rồi, không nghĩ tới Lệ huynh còn nhận thức bản thân của phu quân ta, hôm nào nhất định phải để cho Vũ Thường bái kiến một chút. Nên đấy, nên đấy. Lệ Cửu U thở dài một hơi, lại lần nữa cùng Tần Dịch liếc nhau, hai nam nhân vốn là tình địch bỗng nhiên thưởng thức lẫn nhau, đây chính là hữu nghị cách mạng kề vai chiến đấu a. Bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Thường lặng lẽ véo thịt mềm bên hông Tần Dịch không để lại dấu vết mà vụng trộm vặn một cái, kề tai thấp giọng nói, đợi hôn lễ qua đi, lại tính sổ với ngươi. Tần Dịch đau đến mức con mắt đều lồi ra, Vũ Thường thế nhưng là võ tu. Quả nhiên nữ nhân đều không phải dễ trêu đấy, Vũ Nhân lúc trước còn quỳ xuống sưng coi chồng như trời, lúc này véo thịt mềm thế nhưng là một chút cũng không hàm hồ, trong mắt người ngoài chỉ có thể nhìn thấy Vũ Thường cười nhẹ nhàng mà dán Tần Dịch giống như rất ân ái. Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh ngược lại là nhìn rõ ràng, đều đang nghiến răng, chúng ta còn không có véo đấy. Ngươi dựa vào cái gì véo hắn? Vũ Lam ở đằng sau thở dài một hơi, bắt đầu tiếp tục đọc danh mục quà tặng. Minh Hà lại lần nữa nhìn Mạnh Khinh Ảnh, ánh mắt ý bảo ngươi một bụng ý nghĩ xấu không lại làm một chút. Mạnh Khinh Ảnh trả lại một ánh mắt không thể làm gì, mọi người gây sự phải tại một phạm vi ăn ý, Minh Hà ngươi cũng chỉ có thể ngôn ngữ có gai, tiểu Mạnh ta cũng chỉ có thể. Mượn thuộc hạ lên tiếng, chính mình nhảy ra gây sự liền quá khó coi, giày vò Tần Dịch ngược lại là chuyện nhỏ, hắn đối lý chỉ có thể nhận. Nhưng Vũ Nhân tộc người ta cũng không phải không cần mặt mũi đấy, người ta cũng là đại hoang danh tộc, thật sự muốn khiến cho không chết không thôi. Mạnh Khinh Ảnh cùng Vũ Nhân tộc có tranh chấp về lộ tuyến, cũng không có ý định muốn làm ra thâm cừu đại hận a, loại chuyện này mọi người lý trí một chút là có thể chờ mong đàm phán đấy, bởi vì việc tư làm cho khó coi như vậy còn ra gì. Hai người mắt ngươi nhìn mắt ta, lại vô kế khả thi, Minh Hà nghĩ một chút cũng cho hai tìm muội một bậc thang, truyền âm nói, ý của hắn vừa rồi, trận hôn lễ này có càn khôn khác, nói không chừng là làm cho người ta xem đấy, chúng ta nếu như lại quá mức ngược lại bị người khác coi thành vũ khí sử dụng. Không sai biệt lắm là được rồi. Mạnh Khinh Ảnh có chút sừng sốt, truyền âm nói, ngươi bị Đào Hoa Tinh lừa a, nào có người dám tại hôn lễ của Vũ Nhân tộc gây sự. Minh Hà tức giận mà nhìn nàng, trên mặt liền viết ngươi không phải chính là sao? Mạnh Khinh Ảnh nhịn không được bật cười, truyền âm nói, nếu quả thật có người gây sự liền quá tốt rồi, chúng ta tới đây không phải chính là vì không muốn nhìn thấy bọn hắn bày tiệc rượu nha, chỉ cần không bày tiệc rượu, hắn thích chơi mấy điều nhân tính là gì? Có người giúp chúng ta phá hỏng tiệc rượu này, chẳng lẽ không phải nên cảm tạ hắn? Minh Hà tức giận nói, ta mới không phải vì cái này đến đấy. Mạnh Khinh Ảnh mừng rỡ, phải, ngươi là đến hành lễ lấy tiền ha ha ha. Thị tẩm có thu hay không? Ha ha ha, Minh Hà tức giận đến mức nước mắt đều sắp rơi xuống, thanh. Danh này thật sự toàn bộ xong rồi, bên kia Cố Song Lâm thở dài, hy vọng chờ mong người khác phá rối hôn lễ triệt để thất bại, xem ra trông cậy vào người khác cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể chấp hành kế hoạch sớm định ra, chỉ có thể dựa vào vũ lực cường hành, cơ hội thủ lĩnh trang tộc trong thành tập trung như thế cũng không nhiều. Thủ vệ của Vũ Nhân tộc cũng chủ yếu đối ngoại mà không đối nội, đây vốn chính là một thời cơ rất tốt. Mặc dù mới tới một đạo cô dường như là một biến số, bất quá đạo cô này cũng chỉ có huy dương sơ kỳ, không ảnh hưởng được đại cục. Lúc này Vũ Lam đã báo xong danh mục quà tặng, đại tế thư ngồi trên vị trí chủ trì cười híp mắt xem kịch toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt thu hồi, cười nói, lễ hôm nay rất đơn giản, trước tế thiên địa lại hành giao bái, lễ này liền thành. Các ngươi, tới đây, Vũ Thường liền kéo Tần Dịch đi về hướng tế đàn, hai người đang muốn theo lệ tế thiên, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm của Cố Song Lâm, đợi một chút. Mạnh Khinh Ảnh Minh Hà đại hỉ, thiếu chút nữa thốt ra cảm tạ. Cách chương